Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Lấy chồng thay chủ của tác giả Trang Bubi. Ở tập 6 thì trong Trần Giang ngày càng xảy ra nhiều chuyện. Lúc này mọi người mới hiểu được tấm lòng của mợ cả, nhất là mợ ba. Cậu ba Gia Hưng nạp thêm vợ lẽ. Đáng lạ ở chỗ, mợ hai và mợ lẽ của cậu ba có quan hệ thân thiết với nhau, nhưng khi vào cùng Trần Gia lại tả lời như không hề quen biết. Liệu cả hai có âm mưu gì chăng? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Cách đó một đoạn không xa, A Nhã đứng ngẩn người nhìn vợ chồng Gia Minh, trong lòng uất nghẹn không nói nên lời. Phú Tám cố tình đi xô phải A Nhã. Ôi mợ hai, va phải mợ rồi, ngại quá. A Nhã mỉm cười đáp. Không sao, vậy tôi xin phép dẫn mợ Nhận Lệ lên phòng trước. A Nhã gật đầu. Nhận Lệ vừa đi vừa trầm trồ. Nghe danh tiếng nhà mình đã lâu, hôm nay có gì tận mắt khám phá, cứ như cung điện ấy cô nhỉ. Mợ gọi tôi là Phú Tám được rồi. Mà Phú Tám này, phòng anh Gia Hưng ở đâu vậy? Cậu ba còn ở với mợ ba mà mợ. Nhà rộng nên mợ cứ cố nhớ phòng mình trước là được, kẻo lại đi nhầm. Bà Phú này khó tính ghê. Bà Phú khẽ lườm Nhận Lệ một cái rồi lẩm bẩm trong lòng. Tại phòng Gia Hưng, Gia Hưng bước lên phòng thấy vợ mình đang nằm giường khóc. Anh thở dài, chán càng thêm chán. Cả phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Anh không biết mở lời như nào với cô ấy, vì anh biết cô đang rất tức giận. Mấy lần la bóc không nói nên lời, anh chỉ biết thở dài rồi lại lắp bóp. Bé Su tỉnh giấc thấy anh, con bé cười tươi gọi. Ba, Su dậy rồi à? Su thấy mẹ khóc, con bé nhanh tay lau nước mắt trên má mẹ rồi hỏi. Mẹ sao vậy? Su ra ngoài bảo dì Liễu đánh răng rửa mặt cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với ba. Dạ mẹ. Con bé lon ton bước đi khỏi, cô từ từ ngồi dậy, chậm rãi nói. Anh ngồi xuống đi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ngập ngừng nói. Anh... từ bao giờ? Sao cơ? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Gần 2 tháng nay. Bầu mấy tuần rồi? 5 tuần rồi. Kỳ nhỉ, cho anh uống làm thuốc bổ và rồi anh dừng mỡ ra ngoài tìm của lạ. Thật ra cũng là một sự cố. Tôi muốn về ngoại tĩnh tâm vài hôm, được chứ? Được. Mà thôi, tôi sẽ không đi nữa. Tôi phải ở nhà xem hai người liếc mắt đưa tình thế nào với nhau. Gia Hưng từ từ đưa tay mình nắm lấy tay cô. Cô nhanh chóng rút tay ra khỏi rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Mấy ngày sau đó, từ hôm xảy ra chuyện của Gia Hưng, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt hơn rất nhiều. Bà nội tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ít nhiều bà không thích tính cách của Nhật Lệ. Mấy hôm nay, tự nhiên thấy bà Tư xuất hiện nhiều hơn, tâm trạng và da rẻ cũng hồng hào trông thấy. Về phía U Liên vẫn chưa thể chấp nhận được sự xuất hiện của Nhật Lệ trong nhà. Trong lòng ấm ức như nể tình bà nội và mọi người nên cũng không làm ẩm mọi chuyện. Cô nhìn cảnh Út Liên vừa ngán ngẩm vừa buồn rầu mà trong lòng cũng có chút thương thương. Cô hiểu trên đời này làm gì có người phụ nữ nào muốn chung chồng. Sau khi dùng bữa trưa xong, cô xuống bếp vắt ít cam sành, tiện tay cũng có làm cho Út Liên một ly mà lên tận phòng cô ấy luôn. Câu cốc, tôi vào được chứ? Cánh cửa mở ra, Út Liên ngạc nhiên hỏi. Chị dâu? Cô mỉm cười đưa ly nước cam cho Út Liên. Tiện tay ép cam nên tôi làm luôn cho thím một ly, cam đổi ngọt lắm. U Liên trong ánh mắt có chút cảm động. Mấy ngày xảy ra chuyện, cô cũng phần nào thấy được tấm lòng của chị dâu mình. Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô phải công nhận mình thật kém cỏi biết mấy. Cảm ơn chị vào phòng em chơi một lát. Thôi thì uống nước cam xong rồi nghỉ đi cho khỏe, tôi cũng về phòng trước đây. U Liên mỉm cười gật đầu. Chiều nay thời tiết mát mẻ, cô rủ mọi người làm mấy món bánh lá cho không khí rộn ràng một chút. Đang rung rả nói chuyện cùng mọi người ở khu bếp thì từ đâu vọng ra tiếng nói. Chị Liên, em biết em không nên quen anh Gia Hưng, nhưng dù sao bây giờ em cũng đã có bầu rồi, chị tha cho em. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng chạy về đằng phát ra tiếng nói thì thấy Nhật Lệ đang nằm sõng soài dưới đất. Ô Liên đứng nhìn bất động nhìn Nhật Lệ, nhưng em hát như đang không hiểu chuyện gì. Chị dâu, giúp em với, em đau bụng quá. U Liên nhíu mày, đồ tiện nhân. Cô bước được 3 bước thì Gia Hưng đi tới ôm Nhật Lệ vào lòng. Có sao không? Anh ơi, chị ấy muốn làm hại con mình. U Liên rơi nước mắt lắc đầu. Cô ta nói dối, em không có. Gia Hưng bế Nhật Lệ bước về phía phòng, con mắt đỏ ngầu nhìn U Liên. Em không có. Mọi người đứng đằng sau xì xào bàn tán. Mọi người phải làm việc của mình đi. Cô tiến tới chỗ U Liên rồi hỏi. Không sao chứ? Em không có đẩy cô ta, là cô ta cố tình gây sự rồi tự ngã. Ừ, tôi hiểu.

Tôi cũng có việc rất cần tiền nên mới liều mình là vậy. Chứ tôi cũng nghe danh tiếng nhà Trần gia, tôi cũng biết sợ chứ. Là do tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu tha cho tôi lời này, tôi đối ơn cậu cả đời. Bà đã nghe câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình chưa? Nếu như ngày hôm nay người bà đậu vào không phải là vợ tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Cái ngu nhất của bà chính là đậu vào người phụ nữ của tôi. Cái xui xẻo nhất của bà cũng chính là đậu vào người phụ nữ của tôi. Thật ra để mà nói, tôi biết không chỉ có mình bà ngu đâu. Còn một số người ngu đang đứng đây nghe tôi nói những điều này. Vào ai, người đó tự hiểu. Nói rồi, anh rút điện thoại ra khỏi túi quần. Tôi sẽ nhờ trưởng công an đích thân đến tận nơi đón bà. Gia Minh, khoan đã anh. Gia Minh quay qua nhìn cô. Em còn có đôi lời muốn hỏi bà ấy. Gia Minh liền gật đầu. Cô chậm chậm nói. Bà đứng lên đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với bà. Bà thầy từ từ đứng dậy, run run đáp. Muốn nói gì tôi? Bà là họ hàng thân thiết của Nhật Lệ đúng chứ? Đúng, nhà gần nhà cô ấy luôn. Bà thầy gật đầu. Vậy chắc quá khứ cô ấy như nào thì bà là người biết rõ nhất. Bà thầy chần chừ trả lời, cô tiếp lời. Nếu bà thành thật muốn hối lỗi thì nghiêm túc trả lời những câu hỏi này của tôi, sau việc bà có thể rời đi. Bà nội thấy vậy liền nói. Diệu Anh, ta không đồng ý tha thứ dễ dàng cho những người lừa gạt Trần gia. Chuyện này phải xử thích đáng. Bà nội, thật ra mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi. Và tất nhiên xong chuyện này, danh tiếng bà ấy cũng không còn. Đó chính là hình phạt lớn nhất cuộc đời bà ấy rồi. Bà nội thở dài không nói gì nữa. Cô hỏi tiếp. Bà thầy trả lời tôi đi ạ. Nếu tôi nói hết sự việc, mợ hứa sẽ tha cho tôi chứ? Tôi hứa. Nhật Lệ là gái út trong gia đình có ba chị em. Tuy nhiên, hai người chị ngoan ngoãn bao nhiêu thì Nhật Lệ lại hư hỏng bấy nhiêu. Còn trẻ tuổi nhưng không ít lần mang tiếng ngủ với giai làng. Có lần con bé còn nghĩ quẩn đòi tự tử rồi ấy. Tôi không biết thời điểm cậu ba quen con bé là khi nào, nhưng theo như tôi nhớ, trước đó hơn tháng, mẹ con bé có qua nhà tôi xem ngày lành tháng tốt để con bé lấy cái cậu gì đó bên làng giàu. Vì người trong họ nên bà ấy cũng tâm sự là con bé có bầu rồi. Sau hồi tôi thấy con bé được làm lễ cậu ba, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Bà thầy nói tới đây khiến ai nấy đều như chết nửa người, đặc biệt là bà nội. Bà tức giận xoay người về hướng Gia Hưng và bà Tư, tay phải đập vào ngực trái, miệng rít lên nói. Oan nghiệt, lần đầu tiên Trần gia mang nhục như vậy, tất cả đều nhờ mẹ con nhà cô. Bà Tư vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Mẹ không thể nói như vậy được ạ. Sự việc này không ai mong muốn, không thể trách Gia Hưng nhà con được. Là do thằng con trai cô nó ngu, nó mà như Gia Minh thì ai lừa được nó. Làm việc gì cũng thất bại, có việc chơi gái thôi mà cũng để nó lừa. Còn cô nữa, đúng là con hư tại mẹ. Trong thoáng chốc, để ý kỹ thấy mắt bà Tư có phát sáng ánh thỏ. Cô và Gia Minh nhìn nhau, Gia Minh bước đến đỡ bà nội. Bà, để nhỏ Sún đỡ bà về phòng nghỉ ngơi, chuyện ở đây cứ để cháu giải quyết ạ. Nhỏ Sún nói, phải đấy lão phu nhân, để con đỡ người về phòng. Củ tức này nuốt đến lúc nhà mắt cũng không trôi. Bà lụ khụ bước đi, nhỏ Sún đỡ phía sau. Gia Hưng bất ngờ lên tiếng. Bà nội, con xin lỗi bà nội, đúng là tất cả tại con. Gia Hưng, bà Tư gọi nhỏ. Bà nội im lặng không trả lời, rồi thở dài bước đi tiếp. Bà thầy nói, vậy tôi đi được chưa hạ? Cô trả lời, bà đi đi, bỏ tật xấu xa đó để mà còn làm người. Tôi đội ơn cậu mợ, tôi xin phép. Bà ta loạng choạng đứng dậy, lao đầu về đằng trước mà bước. Sau đó lần lượt mọi người cũng lui đi cả. Cái phòng lúc này chỉ còn lại vợ chồng nhà cô. Cô mỉm cười choàng tay qua cổ anh rồi nói, cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ, tuy nhiên nó mới chỉ là mở đầu. Cuộc chiến này còn dài, anh mong vợ anh lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Em mạnh mẽ là vì phía sau lưng em đã có anh. Chỉ cần có thể bên anh, em không sợ gì hết. Anh véo mũi cô một cái. Cảm ơn em. Tuổi trẻ của anh vì có em mà ấm áp hơn. Anh đã chẳng mất nhiều thời gian tìm kiếm vì chúng ta là thiên duyên tiền định. Anh còn chưa nói cho em biết về vụ cái quần nhỏ màu hồng. Làm sao anh có được nó? Anh bật cười để lộ ra chiếc má lún đầu tiên vô cùng duyên dáng. Nhớ dai thế nhỉ? Chuyện vợ anh mà lị. Được rồi, hôm nào có dịp về thăm ba mẹ dưới quê, anh nhất định sẽ nói. Anh hứa đấy nhá. Ừ, anh hứa. Cô kiễng chân hôn chụt lên môi anh một cái, khiến anh tròn xoe mắt vì bất ngờ. À, mà sao hôm nay em tưởng anh có cuộc họp gì gì đó cơ mà, sao lại về nhà lúc này? Là Gia Long báo anh biết. Gì cơ? Gia Long nói anh là ở nhà gặp chuyện, anh đã hủy cuộc họp rồi. Gia Long nói với anh, hai người làm lành bao giờ vậy? Không phải là làm lành, chẳng qua là Gia Long phỉ em. Này, Gia Minh Thối, em không có đùa đâu nhá. Sao Gia Long lại vì em được? Buồn cười. Vì em giống với Diệu Nhi, vì ngày sinh nhật của em trùng với cô ấy, vì cậu ấy coi em là cái bóng của cô ấy. Diệu Nhi rất xinh đẹp đúng không anh? Cô ấy có gương mặt trái xoan, mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn. Sao em biết hay vậy? Vì em đã gặp cô ấy trong giấc mơ, cô ấy đã cứu em khỏi con quỷ nước xấu xí kia. Gia Minh chổng ngâm suy nghĩ rồi kéo cô tựa vào lồng ngực mình. Yên tâm, những giấc mộng đáng sợ ấy anh sẽ khiến nó biến mất. Bù lại, anh sẽ cho em những giấc mơ đẹp về gia đình hạnh phúc của chúng ta. Gia Minh, em đang nghĩ hay là chúng ta thành thật với bà nội về thân phận của em được không? Em tin bà sẽ tha thứ cho em. Không phải là anh không muốn em thành thật với bà nội, chỉ là lúc này chưa phải thời cơ thích hợp. Đợi khi cuộc chiến với bà Tư kết thúc, anh sẽ tự mình nói ra. Thân phận của em tuyệt đối không thể để bà ta biết được. Cô suy nghĩ chừng 15 giây rồi lên tiếng. Có phải anh đang sợ bà Tư biết được bát tự thật của em nên... Phải, bây giờ buồng hải bà ta làm tuy nó rất mạnh nhưng ít tác động tới em là vì không đúng họ tên và ngày tháng năm sinh của em. Một phần tác động là vì chắc chắn bà ta đã lấy quần áo của em và bà ta còn đang nuôi ngải nữa. Cô gật gù. Thì ra là vậy, mà sao em biết hay vậy? Anh đã nghĩ tới và đã hỏi thầy Tuy. Thầy Tuy, anh tìm được thầy rồi. Anh gật đầu. Hiện tại thầy đã được an toàn và đang cố gắng nghĩ cách hóa giải tà thuật của bà ta. Bà ấy bây giờ rất mạnh rồi, thiếu chút nữa là thành tinh được ấy. Tuy nhiên nếu thất bại, bà ấy phải đổi bằng mạng sống của chính mình. Thảo nào, khi nãy em thấy mắt bà ta phát màu đỏ. Gia Minh gật đầu. Bà ấy sẽ làm mọi cách để tiêu diệt những người cản đường con trai bà ấy. Vậy anh định xử lý sao với Nhật Lệ? Theo em, anh phải nên làm gì với một kẻ cố tình hại vợ anh? Anh à, còn chuyện này nữa anh. Nhỏ Cúc nói Nhật Lệ chính là bạn của An Nhã. Anh biết. Anh biết sao? Ừ, anh thấy hai người đó từng nói chuyện với nhau ngoài hồ sen. Lúc anh nói ở đây cũng là nói bóng gió cho cô ta hiểu. Nhưng em yên tâm đi, An Nhã đã có Gia Long lo. Sao em thấy chẳng chuyện gì qua được mắt anh thế nhỉ? Bộ anh có mắt thần sao? Thế mà có trị được em đâu. Chị, người ta nói sợ vợ là trường sinh bất tử đấy. Việc đó là việc tốt, nên làm, ha ha. Rồi tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên. Anh có việc ở công ty cần giải quyết, em ở nhà ngoan nhé, tối về anh thương. Được rồi, anh cứ đi đi. Hôn lên trán cô, rồi anh lái xe tới thẳng công ty. Dạo gần đây công việc rất bận, nhưng anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm đến cô. Sau khi anh đi khỏi, cô cũng rời bước xuống phòng khách. Thấy ba chồng cô từ cửa đi vào, cô nhẹ nhàng chào ông một tiếng. Ba mới đi công việc về ạ? Ông mệt mỏi gật đầu. Ừ, con rảnh không? Pha giúp ba ấm trà. Dạ, con đi pha trà ngay đây ạ. Cứ đi bình tĩnh thôi con, không phải vội. Loại trà trong nhà là trà thượng hạng. Cũng may lúc trước Gia Minh có chỉ cô cách để pha được ấm trà ngon nên cô tự tin lắm. Trong nhà pha trà đều bằng nước suối nên màu sắc của trà xanh rất đẹp mắt. Quan trọng, bộ tách pha trà của ba chồng cô nghe bảo trị giá cũng lên tới tỷ đồng. Đặt ấm trà xuống bàn, cô nhẹ nhàng rót trà ra tách rồi nói: "Con mời ba hạ." Ba chồng cô gật đầu tỏ ý hài lòng. "Ở nhà con có thường xuyên pha trà không Diệu Anh?" "Dạ, con cũng thỉnh thoảng hạ." "Pha trà khéo lắm, vừa đủ để cho màu trà đẹp mắt." "Con tưởng màu trà đẹp là nhờ nước suối ạ?" "Cũng một phần thôi, còn lại phải xem lượng trà với lượng nước nữa con." "Dạ, bây giờ con mới biết ạ, con cảm ơn ba đã khen." "Bảo sao con trai ta nói thương con như vậy?" "Được ba khen, con sắp phồng hết mũi lên rồi." Ông nhấp môi tách trà, lúc này cô mới để ý kỹ khuôn mặt ông. Hình như dạo gần đây, da rẻ ông xấu hơn thì phải. Cô ngập ngừng lên tiếng. "Ba, dạo gần đây ba có mất ngủ không hả?" "Sao con hỏi vậy?" "Con thấy sắc mặt ba không tốt."

tiếc là lúc nào người chồng này của cô cũng một sống hai chết, muốn bảo vệ chị ta, cô thực sự không cam tâm. Buổi sáng hôm sau, nghe nói Đức Nhật Lệ đi thiêu rồi chôn cất ở chân đồi gần nhà. Bầu trời đã hửng nắng, bỗng chốc trời nổi gió lớn, mây đen kéo đến rồi rơi xuống mặt đất những hạt mưa nặng hạt. Cô đứng thở dài bên ô cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Tự dưng cảm thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá lớn đè trên vai. Cảm giác này rất khó nói nên lời. Cái chết của Nhật Lệ ra đi đột ngột và có quá nhiều ẩn tình. Cô cảm nhận cuộc chiến này đang đi về tâm điểm. Gia Minh mở mắt dậy, thấy cô đứng đó bẩn thần. Anh nhẹ nhàng bước chân xuống giường rồi ôm lấy eo cô từ phía sau lưng. Cái ôm buổi sáng để ngọt ngào và ấm áp. Giọng nói hết thảy dịu dàng. Sáng nay hai mẹ con muốn ăn gì nào? Để ba đi thân xuống bếp nấu cho hai mẹ con ăn. Vậy ba làm cho hai mẹ con món mì xào thập cẩm nhé. Lâu lâu không được ăn mì, nhớ muốn chết. Được rồi, sẽ có mì xào thập cẩm cho hai mẹ con. Nhân tiện đó, cho ba gửi thêm chút yêu thương vào nữa nghe. Cô mỉm cười dạng một tiếng nhỏ nhẹ, rồi sau đó xoay người lại ôm anh thở chặt. Cô biết trên vai anh đang gánh là trăm ngàn những áp lực, từ việc công ty tới việc gia đình, nhưng không bao giờ anh biểu lộ để cô thấy mình mệt mỏi. Ngược lại, có những lúc anh còn cố gắng chiều chuộng cô để đổi lại nụ cười trên khóe môi cô. Người đàn ông này, tu bao nhiêu kiếp cô mới gặp được anh là một hạnh phúc. Tầm trưa, lúc cô đang định đặt lưng xuống giường nghỉ một lát, thì Út Liên với bé Su đi vào. Chị dâu định nghỉ chưa ạ? Vậy để chiều em ghé. Không sao, thiếu ngồi xuống đó đi. Su vào đây chơi với bác nào. Con bé cười tươi chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô mỉm cười vuốt nhẹ những sợi tóc dài mượt của con bé rồi hỏi. Su muốn ăn bánh không? Bánh này ba Gia Minh mua bên Đài Loan về, ăn ngon hết thảy. Dạ có ạ. Vậy để bác lấy bánh cho Su ngồi chỗ kia ăn, để mẹ và bác nói chuyện nha. Dạ. U Liên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi thở dài một tiếng. Cả đêm qua em ngủ cứ mơ mơ màng màng về cái chết của Nhật Lệ. Kể cũng tội, thanh xuân của cô ấy vẫn còn dài. Càng lúc em càng cảm thấy ngôi nhà này thật đáng sợ. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, chỉ ước có một ngôi nhà đủ ở với những bình yên cuộc sống. Ước mơ như thế bây giờ mới là khó ấy. Vì sao? Vì chúng ta là dâu Trần gia, chúng ta không được tự ý quyết định chuyện gì cả. Trong nội quy có ghi rõ, sống là người Trần gia, chết là ma Trần gia. Nhiều lúc em ngưỡng mộ chị vì sau lưng chị luôn có anh cả trông đỡ. Còn em, càng ngày càng thấy ghê tởm người chồng đã đầu ấp tay gối với mình. Anh ta mãi mãi chỉ sống sau cái bóng của mẹ anh ta mà thôi. Đấy, thì nói mới nhớ, chú ấy từ bên đó về chưa? Em nghe đâu bảo chiều nay mới về, mà hình như 4 giờ chiều nay bà nội làm lễ gọi hồn Nhật Lệ rồi cầu siêu cho cô ấy luôn. Ừ, cũng mong linh hồn bà ấy ra đi thanh thản. Mà thím có hay gặp ba không? Ba đi vắng suốt nên em ít gặp, có lúc hồi chiều qua nhưng thấy ba yếu yếu thế nào ấy. Hôm bữa pha trà cho ba, tôi cũng thấy vậy. Tôi có chuyện này không biết có nên nói với thím không nữa. Chị cứ nói đi, biết gì em sẽ nói. Thím làm dâu bà Tư, vậy thím có biết bà ấy am hiểu về bùa ngải không? Em biết chứ, vì ông ngoại Gia Hưng là thầy phù thủy mà. Thật ra là tôi cũng đang bị bà ấy chơi xấu, làm tà thuật sau lưng. Ôi má, ngày trước bà ấy sợ anh cả, bây giờ liều vậy rồi hả? Xuyệt, thím nói nhỏ tiếng thôi, không lại đến tai bà ấy. Được rồi, chị từng có ơn với em. Bây giờ chị muốn em làm gì để giúp chị cũng được. Trên đời em có thể không biết nhiều gái, nhưng em biết có ơn nhất định phải trả. Hôm nào thím ghé vào phòng bà ấy tìm giúp tôi xem có cái gì khác lạ không. Phòng không lắp camera đúng không? Tất nhiên, phòng bà ấy chưa làm việc xấu, sao mà dám lắp camera. Vậy thím cố gắng giúp tôi nhé. Vâng, chị yên tâm đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, được sự trợ giúp của U Liên nên cũng yên tâm hẳn. Tuy nhiên cuộc chiến này còn dài. Đúng 4 giờ chiều, bà nội tập hợp mọi người và hỏi tuổi từng người một xem để xem ai hợp tuổi với Nhật Lệ. Trong nhà có nhỏ Cúc, bà Hai, anh Nô, hai chị đầu bếp và cô là hợp tuổi với Nhật Lệ. Tuy nhiên cô đang mang bầu nên bà nội không cho xuống dưới, bắt ở yên một chỗ trên phòng. Gia Minh lo cô sợ hãi nên tranh thủ ghé về nhà một tiếng để ở trên phòng cùng cô. Hai người đứng lặng lặng nhìn qua ô cửa sổ để quan sát phía dưới. Nhỏ Cúc đưa thể pháp cho Cổng Cảnh Phan, thầy với hai người nữa khấn vái. Gió bắt đầu nổi lên, Cảnh Phan đung đưa với gió một hồi rất lâu, nhưng bất ngờ dừng lại. Thể pháp gọi lớn: "Ba hồn chín vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau về nhập vào Cảnh Phan. Ba hồn chín vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau về nhập Cảnh Phan." Gió đưa Cảnh Phan rủ xuống, Nhỏ Cúc bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên gió ngừng, cảm giác chóng mặt cũng biến mất. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần. Thể pháp trầm ngâm đưa đôi mắt sáng nhìn xung quanh một lượt rồi hoảng hốt nói: "Trong nhà này có người nuôi ngải, là những vòng hồn rất mạnh đã ngăn cản vong linh yếu ớt của cô gái này nhập hồn." Bà nội khuôn mặt chuyển sắc, la bắp hỏi lại: "Nhà này có người nuôi ngải sao?" "Đúng vậy, lão phu nhân." Mọi người mơ hồ nhìn nhau. Ở tại đây chỉ có bà hai là hiểu rõ người thầy pháp nhắc tới chính là bà Tư. Vậy là lễ gọi hồn cũng kết thúc thất bại. Trong lúc thầy pháp đi ra cổng, có vô tình đụng trúng bà Tư. Thầy giữ người nhìn bà một hồi, bà Tư cười nhẹ: "Có gì không thầy?" Thầy giật mình trả lời: "Không, không có gì đâu. Vậy thầy về cẩn thận nhá." Thầy gật đầu bước đi vừa suy nghĩ rồi thở dài: "Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong Đức Phật phù hộ độ trì Trần gia sống qua kiếp nạn này." Trong lúc bà Tư bận bịu dưới nhà, Ô Liên có tranh thủ vào phòng tìm kiếm xem có vật gì đáng nghi. Sau một hồi tìm từ tủ quần áo, từ ngăn kéo tủ, rồi tới đầu giường, thì vô tình phát hiện ra chiếc lọ nhỏ màu trắng đục buộc dây đỏ. Cô nhíu mày suy nghĩ, bất chợt có tiếng bước chân một lúc một tới gần. Vội vàng cô bỏ vào túi áo rồi bước ra khỏi phòng, sắc mặt tái xanh hơn. Bà Tư kịp từ lúc tầng một bước lên, cô ấp úng: "Mẹ, cô đứng đây làm gì?" "Con sang phòng tìm mẹ nhưng không thấy." "Tìm tôi có chuyện gì?" Con muốn xin phép mẹ cho con về ngoại vài hôm. Nhà bao việc, không đi đâu cả." "Dạ, vậy con xin phép đi trước." "Ừ." Ô Liên bước đi được ba bước thì bà gọi lại, khiến tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực: "Khoan đã, đứng lại đấy." Cô mím chặt môi, hai tay bối rối vỏ vào nhau rồi cố gắng lấy bình tĩnh xoay người lại hỏi: "Mẹ còn bảo gì nữa ạ?" "À, cô mang bầu mấy tháng rồi, đã siêu âm chưa, trai hay gái?" "Chào ơi, tưởng có chuyện gì." Cô thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là lần đầu tiên bà hỏi về đứa bé trong bụng cô. "Dạ, được gần 2 tháng rồi mẹ, chưa biết trai hay gái ạ." "Được rồi, cô đi đi." Buổi tối lúc ăn cơm, bà nội mệt mỏi nói về việc gọi hồn nhận lễ thất bại. Bà chồng cô cũng lên tiếng: "Mẹ, hay là con thấy thế này, mọi chuyện dừng lại ở đây. Người chết cũng chết rồi, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái hồ đó mai mốt coi cho người lấp đi trồng rau hoặc trồng hoa cũng được." Gia Minh sợ bà nội lo lắng nên cũng nói thêm vài câu: "Bà con nói phải đấy thôi, chuyện cũng qua rồi ạ. Con cũng tính như ba con thấy vậy là hợp lý nhất." Sau một hồi thống nhất bản bạc, quyết định cuối cùng là lấp cái hồ đó đi để trồng rau. Dạ Long khi nghe được tin lấp hồ hoàn toàn không vui, vì nơi đó đã từng là những kỷ niệm rất đẹp của anh và Diệu Nhi. Lúc đi từ nhà ăn lên phòng, Ô Liên liền tìm tới phòng vợ chồng cô nói chuyện về lọ tinh dầu. "Em không tìm được vật gì đáng nghi khác bằng lọ này." "Thím tìm thấy nó ở chỗ nào vậy?" "Ở đầu giường chị ạ." "Cảm ơn thím nhiều nhé." "Ui, có gì đâu, giúp được gì thì em giúp. Thôi em về phòng trước, kéo anh nhìn thấy lại nghi ngờ." Cô gật đầu rồi quay lại đưa lọ dầu cho Gia Minh: "Anh thử cầm đến chỗ thể tuy, hỏi thầy ấy xem đây là gì, có hại không?" "Ừ, hay là em có muốn đi học mát không? Vợ chồng mình đi một vòng rồi tới chỗ thầy luôn, thầy đang ở khách sạn nhà mình." "Vậy cũng được, đi về ngủ cho ngon." Tại khách sạn phòng VIP 1, "Cậu cả, mợ cả, thầy đang ở trong phòng." Cánh cửa mở ra, thầy tuy tay cầm quyển sách, mệt mỏi nói: "Có việc gì gấp hay sao mà cô cậu lại đến giờ này?" "Thầy xem đây là cái gì vậy?" Thầy tuy nhíu mày nhìn lọ dầu nhỏ trên tay Gia Minh: "Cậu lấy cái này ở đâu vậy?" "Nó được tìm thấy trong phòng bà ta." Thầy tuy liền nói: "Đây là dầu thảo dược Mebrai, nó được nấu cùng tóc, thịt, não, máu tử thi và nhiều thành phần huyền bí không thể tiết lộ. Đặc biệt, một lọ dầu Mebrai nam tử thi, một lọ bột cho xương nam tử thi cô gái tạo nên sức mạnh cho lọ dầu. Năm hồn ma trinh nữ có tính cách, sở thích, biệt tài khác nhau. Khi kết hợp, tạo nên sự hòa hợp bổ sung và tạo sức mạnh to lớn giúp điều ước có thể sớm thực hiện một cách nhanh nhất." Nghe Thể Tuy nói đến đâu, cô dùng mình tới đó. Gia Minh từ từ hỏi lại. Vậy tác dụng chủ yếu mà nó đem lại cho chủ nhân của mình là gì? Đại loại là bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm, có được giác quan thứ 6 và năng lực dự báo trước vấn đề tương lai, trở nên hấp dẫn và kiểm soát được tâm trí người mà bạn muốn say mê.